Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, quần ẩu sự kiện. 2/3 cảm ơn YUEOSTAN. Chu Khả Nhi thực lực không yếu, tại thứ hai đẳng cấp bên trong thực lực tính là trung đẳng. Lần này Long Môn thi cấp 3, Tần Hạo hãn hoành không xuất thế. Làm rất nhiều người tâm lý mất cân bằng, ảnh hưởng tới thành tích. Không thì Chu Khả Nhi thành tích còn sẽ khá hơn một chút. Nàng cùng Kim Phong cũng không có tiến tới cùng nhau, nhưng là tất lại còn có một chút tình ý tại. Nhìn thấy có người khi dễ Kim Phong, đồng thời vũ nhục Long Môn huyện người, nàng nhịn không được. Nữ sinh nhanh nhẹn vốn là tương đối cao, cái này nghỉ đông nàng cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu nửa cái nghỉ đông, nàng còn đang nỗ lực đặt nền móng. Nghỉ đông hơn phân nửa thời điểm, nhìn thấy rất nhiều người nhao nhao trở thành võ giả. Chu Khả Nhi cũng rốt cục nhịn không được bắt đầu luyện thể. Hơn một tháng thời gian, Chu Khả Nhi đã rèn luyện vượt qua 100 khối cơ bắp. Xem như chuẩn võ giả, nghiêm ngặt nói đến. Rèn luyện cơ bắp vượt qua 300 mới có tư cách thành làm nhất phẩm, 300 trở xuống đều là chuẩn võ giả. Cơ bắp rèn luyện không phải bạch rèn luyện, mỗi rèn luyện một khối đều sẽ tăng lên một chút lực lượng. Chu Khả Nhi loại này độ hoàn thành đạt tới 100, lực lượng đã tăng lên ước chừng 1/3. Một chưởng này đánh đi ra, đối diện Khúc Đào không có đề phòng, bị một trường đánh cái lảo đảo, một ngụm máu tươi nương theo hai cái răng phun ra. Khúc Đào lập tức lửa giận vạn trượng, Long Môn kỹ nữ lại dám đánh lão tử. Các huynh đệ, lên! Khúc Đào sau lưng một đám người lập tức phần phật xông tới. Chu Khả Nhi cũng không yếu thế, đi lên liền đánh. Đằng sau Kim Phong bọn họ nhìn thấy Chu Khả Nhi đưa tay, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh tiến lên, hai bên 20 đến 30 người, trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít rèn luyện qua cơ bắp. Nếu bàn về thực lực, mỗi một cái cơ hồ có thể sánh được một cái công nguyên thời kỳ trọng lượng cấp quyền thủ. Mặc dù còn không có hệ thống học qua võ học, nhưng là thực lực đều không thể nghi ngờ. Hiện trường trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, không ngừng có người bị thương ngã xuống đất. Khúc Đào cũng là một cái thứ hai đẳng cấp học viên, thực lực thậm chí mạnh hơn Chu Khả Nhi. Vừa rồi không cẩn thận bị Chu Khả Nhi đánh lén một bạt tay, hiện tại chính đang phản kích, nén giận ra tay. Thêm ra chiến trường nhân số khá nhiều, chậm qua thần nhi đến Khúc Đào chiếm cứ thượng phong. Song quyền hung mãnh tiến công, đầu gối khuỷu tay đều dùng tới. Chu Khả Nhi cũng không quá am hiểu loại này khoảng cách gần cùng chết, dần dần liền có chút bị động. Ở chung quanh súm lại rất lớn một đám người, có ít người phân biệt rõ ràng đứng đấy nhìn trận này vở kịch. Phong Thành huyện, Tiền Phong huyện, Hoa Dương huyện, Mây Khẩu huyện, những người này chia một đám băng thế lực. Xem bọn hắn chiến đấu, nghe nói Tứ Thủy huyện Trạng Nguyên Nhạc Tử Tài cùng Long Môn huyện Trạng Nguyên Tần Hạo Hãn đều là bị Đông Hải tập đoàn ký người, làm sao hai người bọn họ nhóm người sẽ còn đánh nhau đâu? Không biết đi, Đông Hải tập đoàn nội bộ cũng có tranh đấu, nghe nói lại có một cái tiểu thư trở về cùng Diệp Khinh Mi tranh đoạt gia tộc quyền lợi đâu. Nói không chừng này phía sau có người thụ ý, ha ha. Vốn dĩ đều không phải cái gì huyện mạnh, mặt đối với chúng ta, bọn họ thế mà còn đấu tranh nội bộ, xem ra Đông Hải muốn xuống dốc. 27 người đánh khí thế ngất trời, thắng bại cũng nhanh phân ra tới. Đầu tiên là Khúc Đào cùng Chu Khả Nhi nơi nào mạnh yếu vẫn là có khoảng cách. Khúc Đào là Tứ Thủy huyện trước 10, luyện nhục hoàn thành đạt đến 150 khối, thực lực cưỡng chế Chu Khả Nhi. Hiện tại liền hiện ra, liên tục mấy lần hướng quyền, bằng vào nhân cao mã đại nam sinh ưu thế, đánh Chu Khả Nhi chỉ có sức lực chống đỡ, mà hắn phía dưới lại đột nhiên đá ra một chân, chính giữa Chu Khả Nhi bụng dưới. A, Chu Khả Nhi kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã nhào trên đất. Khả Nhi, Kim Phong nhìn thấy Chu Khả Nhi ngã xuống đất, lập tức liền nhào tới, nhưng là thực lực của hắn cùng Khúc Đào càng là kém xa lắm. Khúc Đào cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, ngươi gục xuống cho ta. Một quyền cường công, lập tức phân cao thấp. Kim Phong dùng cánh tay cản đều không ngăn được, bị Khúc Đào một quyền trực tiếp đánh vào Kim Phong đầu vai. A, Kim Phong kêu thảm một tiếng, một quyền này quá ác, vậy mà trực tiếp đem bả vai hắn đánh gãy xương, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt mềm mềm rủ xuống. Cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, không chờ hắn nói cái gì, phần bụng lại bị đánh Khúc Đào một chân, thân thể bay rớt ra ngoài 4 mét, lăn trên mặt đất 2 vòng, vậy mà ngất đi. Đánh, cho ta hung hăng đánh, chỉ cần đánh không chết, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật đều có thể cứu được, tiền thuốc men tất cả đều tính ta. Khúc Đào lớn tiếng hô to, không phải hắn cao cỡ nào điều, mà là một trận chiến này đánh rất có cần phải. Khúc Đào là Nhạc Tử Tài tiểu đệ, hắn tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Nhạc Tử Tài là Đông Hải tập đoàn ký người, Đông Hải nội bộ cũng không bình tĩnh. Diệp Thanh Lam muốn cùng Diệp Khinh Mi tranh đoạt gia tộc quyền lợi, đều phải biểu hiện cho Diệp Trấn Nam xem. Bọn họ nơi này chính là biểu diễn trận. Đông Hải tập đoàn ký xuống Nhạc Tử Tài, ký xuống Phong Thành Tôn Thiên, còn có Long Môn Tần Hạo Hãn. Nhạc Tử Tài muốn lập huy Khúc Đào là biết đến, hắn làm Nhạc Tử Tài tiểu đệ tự nhiên muốn xuất lực. Tôn Thiên cũng là Diệp Thanh Lam dưới cờ, tứ thủy người không hiếu động tay, như vậy Long Môn huyện người tự nhiên muốn bị cầm tới khai đao. Coi như đánh nhau trị liệu tiêu tốn nhiều tiền hơn nữa, cuối cùng cũng là Diệp Thanh Lam ra. Hắn một mực động thủ chính là nói không chừng có thể được Diệp Thanh Lam niềm vui. Một cao hứng đem hắn cũng đánh dấu Đông Hải tập đoàn cũng nói không chính xác. Huống chi còn có thể trường học lập huy, trở thành nhân vật phong vân. Hắn tính toán đánh ba ba vang, ngay tại Khúc Đào hăng hái chuẩn bị lại cho Chu Khả Nhi cùng Kim Phong mấy cái nữa thời điểm, đột nhiên cảm giác trên bầu trời một mảnh bóng dâm đánh tới. Thật giống như một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu. Gần đây người thậm chí phát ra kinh hô. Có xe, bây giờ tai nạn xe cộ, đa số là lơ lửng bên cạnh rơi xuống. Khúc Đào dọa vội vàng lách mình, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Nhưng là bên cạnh hắn hai cái thằng xui xẻo nhi thì không có tránh thoát đi. Bị từ trên trời giáng xuống xe bay xô ra đi 7-8 mét. May mắn xe bay mở đệm khí, thật giống như đụng vào to lớn lực đàn hồi cầu phía trên. Đến là không có lớn tổn thương, chiến đấu bị ép bỏ giờ. Khúc Đào khí không đánh vừa ra tới, IT em lái xe, dài không có mát, xe bay rơi xuống đất. Trượt ra đi 7-8 mét ngừng lại, bên trong đi ra hai người, Trương Sấm phi thường ngượng ngùng. Hảo hán, thật là có lỗi với, ta lần thứ nhất ngượng tay, lần sau tuyệt đối sẽ không. Tần Hảo hán khoát khoát tay, ra hiệu không sao, mà là đưa ánh mắt về phía Khúc Đào. Người này là tứ thủy huyện, giống như cùng bọn hắn Trạc Nguyên Nhạc Tử Tài quan hệ không tệ. Nhạc Tử Tài phát bài post, hắn liền ở phía dưới cùng gió nịnh nọt. Tần Hạo Hãn tại diễn đàn phía trên nhìn thấy qua, giờ phút này Khúc Đào cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó trên mặt mang tới nộ khí, từng bước một đi hướng Tần Hạo Hãn. Ta tưởng rằng ai, thì ra rất nước huyện Trạng Nguyên, hoặc là ta phải gọi ngươi Trạng Nguyên một trong. Ha ha, Tần Hạo Hãn không có phản ứng hắn, nhìn chung quanh một chút, xem thấy bạn học của mình bị đả thương mấy cái, liền Chu Khả Nhi đều bị thương. Mặc dù Tần Hạo Hãn đã sớm đối nàng không có tưởng niệm, nhưng cuối cùng vẫn là đồng học. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn từ trên trời giáng xuống, Long Môn huyện học sinh phát ra một trận reo hò. Hảo Hãn, người này khi dễ chúng ta Long Môn người. Tần bạn học, bọn họ quá phách lối, cố ý gây chuyện. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn, bọn họ giống như thấy được người tâm phúc. Dù sao Tần Hạo Hãn tại thi cấp 3 thời điểm biểu hiện đã xâm nhập nội tâm của bọn hắn, thế nhưng là Khúc Đào lại một chút đều không để ý. Hắn chỉ vào Tần Hạo Hãn nói ngươi nước thật đúng là không có nói sai. Một cái nghỉ đông đi qua, ngươi thế mà còn chưa bắt đầu luyện nhục, như vậy không có tiến thủ tâm người, mãi mãi cũng là cặn bã. Tần Hạo Hãn theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, không ai nói chuyện với ai, mà là một lần nữa lên xe, lái xe đến cách đó không xa bãi đỗ xe. Xe không có lớn tổn thương, chính là đệm khí có chút mài mòn, bổ một chút là được rồi. Đợi đến Tần Hạo Hãn làm xong những này, lần nữa trở lại trước cửa trường thời điểm, Long Môn huyện nhân sĩ khí đã cực kỳ sa sút. Tần Hạo Hãn rõ ràng không ra tay, này quá để bọn hắn thất vọng. Khúc Đào càng là lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn Tần Hạo Hãn. Trong lòng tính toán làm sao có thể làm Tần Hạo Hãn ra tay. Dù sao đả kích Long Môn những người khác cường độ không đủ, đánh ngã Tần Hạo Hãn càng có thành tựu cảm giác. Đợi đến Tần Hạo Hãn lần nữa đi về tới đây thời điểm, đi ngang qua Tứ Thủy huyện người bên người, đột nhiên bạo khởi, đông đông đông, liên tục 3 lần pháo quyền ra tay, trực tiếp cây âu Tứ Thủy 3 người. Đây là điển hình đánh lén, tăng thêm tốc độ của hắn nhanh, mọi người lại đối hắn buông lỏng cảnh giác, làm hắn trong nháy mắt đắc thủ. Thảo, Tần Hạo Hãn ngươi muốn làm gì? Khúc Đào khí gầm thét. Ta là sợ đánh các ngươi những này rác rưởi, đụng hỏng xe của ta. Long Môn các bạn học, làm, Long Môn người trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, đi theo Tần Hạo Hãn như ông vỡ tổ xông tới. Khúc Đào cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh cho ta, đây là Long Môn Trạc Nguyên, làm hắn xem chúng ta Tứ Thủy người lợi hại. Mới nhất trung vừa mới thành lập, khai giảng ngày đầu tiên, trước cửa trường liền xảy ra ác liệt học sinh tập thể ẩu đả sự kiện. Nhân viên nhà trường người nghe nói, ngay tại hỏa tốc chạy tới xử lý, nhưng là không biết bọn họ có kịp hay không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.